Bất Hủ Kiếm Thần, chương 347, Công Tôn âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Sâm cũng trở về đến Tinh Minh trong trận doanh. Hướng về phía Lâm Dịch bọn người gật đầu. Trầm giọng nói, đi thôi, chớ có áp lực. Lâm Dịch tám người cũng không có do dự. Đi tới Công Tôn Hoàng tộc trận doanh trước lĩnh bách chiến bài. Ngoại trừ Tinh Minh, Hồng Hoang bát thế lực lớn đều phái mấy nghìn tên tu sĩ đến đây quan chiến. Chân chính tham gia trăm tộc hỗn chiến nhân số cao tới ngàn người. Nói cách khác, chủng tộc khác tông môn chung vào một chỗ. Tham gia cũng nhân số cũng liền hơn 2.000 nhân. Mà bát thế lực lớn tu sĩ liền có 8.000 nhân chừng đó. Chiếm hơn phân nửa danh ngạch. Đây là một loại thực lực nghiêm trọng không thăng bằng. Nhưng bát thế lực lớn cùng chấp trưởng Hồng Hoang có cái đặc quyền này. Tuy nói đông đảo tông môn trong lòng có sở không cam lòng, lại chỉ có thể mặc cho trở nên. Huống chi, bát thế lực lớn truyền nhân quả thực có năng lực này. Mỗi cái thế lực tham chiến hơn ngàn nhân đều là kim đan tu sĩ. Hơn nữa chính mình bất phàm thể chất, sức chiến đấu vượt xa đồng cấp khác tu sĩ. Các thế lực lớn phái nhiều tu sĩ như vậy tham chiến. Nhưng chân chính có thể chính mình trăm tộc đại chiến tư cách tu sĩ cũng bất quá chừng trăm người. Mà các thế lực lớn như thế hành sự chỉ có một mục đích. Đúng tại trăm tộc hỗn chiến trong, tận khả năng chèn ép chủng tộc khác, tông môn, làm cho đã phương thu được càng nhiều hơn bách chiến bài. Mà sự thật cũng chứng minh, nơi này dơ vô cùng hữu hiệu, đã có rất nhiều giới trăm tộc đại chiến. Cuối cùng tấn cấp danh ngạch cơ hồ bị các thế lực lớn chia cắt. Chỗ tốt đều bị bát thế lực lớn truyền người lấy được. Nhưng lần này trăm tộc hỗn chiến, cùng ngày xưa bất đồng. Lâm Dịch chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, liền nhận thấy được không ít chủng tộc truyền nhân cường đại. Tuy rằng ẩn giấu rất khá, nhưng không giấu giếm được Lâm Dịch nửa bước nguyên anh thần thức cảm ứng. Có một chút tu sĩ tán phát khí tức, làm cho Lâm Dịch đều cảm giác được có chút khó giải quyết. Lâm Dịch dám cam đoan, đám này tu sĩ trong bọn người tuyệt không kém gì bát thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân. Lâm Dịch trong lòng âm thầm ghi nhớ những người này. Tại hỗn chiến trong muốn cực kỳ cẩn thận. Cũng hướng cái khác bảy vị hạch tâm đệ tử từng việc truyền âm. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Nhận thấy được một cổ quen thuộc khí tức. Đó là thuộc về bát hoang danh kiếm đang lúc cảm ứng. Lâm Dịch hướng người tới nhìn lại. Chỉ thấy tu sĩ kia mặt vô biểu tình. Hình dạng phổ thông tới cực điểm. Khiến người ta một loại cảm giác, gặp qua hắn một mặt, đều khó khăn lấy nhớ kỹ dung mạo của hắn. Thân hình hốt hoảng, tựa hồ tùy thời đều có thể biến mất ở trước mắt. Ẩn vào âm u ở trong, cả người tản ra băng lãnh cùng bóng tối khí tức. Đây là một cái trời xanh sát thủ. Lâm Dịch trong lòng rùng mình, có chút tu sĩ có thể ngay mặt sức chiến đấu không phải là rất mạnh. Nhưng bọn hắn xuất quỷ nhập thần. Giỏi về ám sát, loại tu sĩ này càng nguy hiểm. Thuần quân kiếm bị Công Tôn Hoàng tộc tu sĩ đoạt đi. Thử ảnh kiếm tại trăm năm trước xuất thế. Chủ nhân vượt qua tuổi tác, sẽ không tới tham gia trăm tộc đại chiến. Như vậy, người này trong tay phải có 10 năm trước xuất thế ngư trường kiếm. Lâm Dịch tâm tư biết điều. Dĩnh ngộ tuyệt nhân, trong điện quang hỏa thạch, bằng vào dấu vết. Liền đem thân phận của người này thủ đoạn suy đoán không sai biệt lắm. Người này rõ ràng cũng là cảm thụ được Lâm Dịch trên người cự khuyết kiếm khí tức. Vẻ mặt không có chút nào ba động. Chỗ trống lạnh lùng hai mắt nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Liền tiếp tục cúi đầu đi trước. Chủng tộc, môn phái, tên, Công Tôn Hoàng tộc một vị trưởng lão dựa theo lệ cũ hỏi. Mỗi cái tham chiến tu sĩ đều phải tới đây làm đơn giản ghi lại. Ám dạ tộc, chuyên chư thanh âm rất vững vàng. Nghe không ra một tia ba động. Công Tôn Hoàng tộc trưởng lão sừng sốt một chút. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn một chút người này. Mới bắt đầu ghi lại. Ám dạ tộc ba chữ mới vừa nói xong. Lâm Dịch Mã Sơn cảm giác được một cổ sát khí. Là nhằm vào cái này kêu chuyên chư tu sĩ tới. Trong đám người mười mấy tu sĩ sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm chuyên chư. Người cầm đầu kia cười lạnh nói. Làm sao, các ngươi ám dạ tộc rốt cục đồng ý ra ánh sáng. Lâm Dịch ánh mắt chuyển động. Nhìn thấy đám này tu sĩ ống tay áo đánh dấu. Trong lòng hiểu rõ, đám này tu sĩ đến từ Quang Minh tộc. Thờ phụng mặt trời chi thần. Tín ngưỡng Quang Minh, cùng ám dạ tộc chính là mấy vạn năm túc địch. Chuyên chư đối với Quang Minh tộc tu sĩ châm chọc khiêu khích bừng tỉnh không nghe thấy. Lấy ra bách chiến bài. Yên lặng ly khai. Đều không nhìn tới bọn họ. Hừ hừ. Chuyên chư. Ta sẽ cho ngươi thảm bại mà về. Để cho các ngươi ám dạ tộc thanh danh quét rác. Cũng không lâu lắm. Liền đến phiên tinh minh tu sĩ tiến lên. Nhìn ngồi ở chỗ cao. Mặt cuồng ngạo Công Tôn Cổ Nguyệt. Lâm Dịch trong lòng cười lạnh một tiếng. Công Tôn Cổ Nguyệt cư cao lâm hạ nhìn Lâm Dịch. Chậm rãi đi tới. Theo hoàng tộc trưởng lão trong tay tiếp nhận bách chiến bài. Tại trong lòng bàn tay đùa bỡn. Khiêu khích tựa như nhìn Lâm Dịch. Tỳ Sơn chân núi sỉ nhục. Công Tôn Cổ Nguyệt cả đời khó quên. Hắn từng phát thể. Nhất định phải làm cho Lâm Dịch gấp 10 lần xin trả. Chỉ cần có bất kỳ nhục nhã Lâm Dịch cơ hội, Công Tôn Cổ Nguyệt đều sẽ không bỏ qua. Công Tôn Cổ Nguyệt cầm bách chiến bài, lại cũng không có giao cho Lâm Dịch ý tứ. Khóe môi nhếch lên một tia trào phúng, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ oán độc. Lâm Dịch cũng không nóng nảy, thần sắc ung dung, đứng yên không nói. Đánh nhau, muốn đánh nhau, mau nhìn. Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Mộc Thanh đối mặt. Đoán chừng là muốn báo Tỳ Sơn chân núi dẫm lên mặt chi cừu. Bên này kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Liền hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Công Tôn Cổ Nguyệt khẽ cười một tiếng. Ngoạn vị nhi nhìn Lâm Dịch. Nói ra, chỉ có nửa bước kim đan tu vi. Ngươi thật là có mặt tới tham gia trăm tộc đại chiến. Người không mặt mũi chắc là ngươi. Bởi vì ngươi mặt mày từ lúc Tỳ Sơn chân núi cũng đã mất hết. Lâm Dịch nhàn nhạt đáp lại nói. Hai người mới vừa chạm mặt. Chính là mùi thuốc súng nha 10 phần. Tỳ Sơn chi chiến. Vẫn là Công Tôn Cổ Nguyệt vết sẹo. Nghĩ không ra lần thứ hai bị Lâm Dịch vạch trần. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt dần dần trầm xuống. Lạnh giọng nói. Tốt nhất có thể ở trăm tộc đại chiến trong nhìn thấy ngươi. Ta ngươi cũng khá giảng giải ân oán. Như ngươi mong muốn, phàm là trên nhất giới Chu Ma bảng lưu danh trăm vị tu sĩ. Đều có quyền lợi trực tiếp tấn cấp trăm tộc đại chiến. Ý vị này, Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Lâm Dịch tại hỗn chiến trong không có biện pháp giao thủ. Vì vậy hai người nói ra lời nói này. Công Tôn Cổ Nguyệt ánh mắt lạnh lùng. Tựa hồ tính toán cái gì? Cười lạnh nói. Lần trước trăm tộc đại chiến trong, cuối cùng ta đoạt đến hơn 200 khối bách chiến bài. Ha ha, không biết ngươi có thể đoạt đến mấy khối. Hy vọng khác so với ta thiếu được quá thảm. Hoắc Sâm xa xa nghe được câu này, âm thầm cau mày. Nghĩ ngợi nói, cái này Công Tôn Cổ Nguyệt rõ ràng cho thấy muốn tính toán Lâm Dịch. Kích khởi hắn lòng háo thắng. Làm cho Lâm Dịch tại bách chiến cốc kéo dài dừng thời gian. Hỗn chiến trong tận khả năng đoạt đi bách chiến bài. Người này nhất định là an bài thủ đoạn gì. Hy vọng Lâm Dịch không muốn rút lui mới tốt. Lâm Dịch từ chối cho ý kiến. Lâm Dịch thái độ có chút cổ quái. Tựa hồ là có điều nhút nhát. Loại phản ứng này rơi vào xung quanh tu sĩ trong mắt. Liền kích khởi một hồi tiếng nghị luận. Các ngươi nói Mộc Thanh có thể đoạt đến mấy khối bách chiến bài. Có thể so sánh Công Tôn Cổ Nguyệt bao nhiêu? Khác biệt, Công Tôn Cổ Nguyệt là trên nhất giới Chu Ma bảng đệ nhất nhân. Mộc Thanh hắn dựa vào cái gì cùng Công Tôn Cổ Nguyệt đấu? Đúng vậy, theo ta thấy, Mộc Thanh có thể đoạt đến ngũ khối bách chiến bài thuận lợi tấn cấp. Đã coi như là vạn hạnh. Ta cũng cho là như vậy. Mới vừa rồi còn cố ý đem ta toàn bộ gia sản đều áp lên đi. Cùng hai người ngu ngốc đánh đố tới. Lâm Dịch không có chính diện đáp lại nguyên nhân. Cũng không phải là nhút nhát. Mà là hắn cũng không biết hắn sẽ đoạt đến bao nhiêu bách chiến bài. Dựa theo suy tư của hắn. Bọn họ 8 người chỉ cần gọp đủ 40 khối bách chiến bài liền rời khỏi hỗn chiến. Bách chiến bài nhiều cùng thiếu. Đơn giản chỉ là một hư danh. Chân chính quan trọng ở phía sau trăm tộc đại chiến trong. Lâm Dịch không có chỉ vì cái hư danh. Đem mình và đồng môn đặt mình trong hiểm địa. Công Tôn Cổ Nguyệt khóe miệng hơi nhếch lên. Lạnh giọng nói. Mộc Thanh, ngươi ác mộng vừa mới bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Công Tôn Cổ Nguyệt đột nhiên đem vật cầm trong tay bách chiến bài văng ra ngoài. Thẳng đến Lâm Dịch trên mặt đập tới. Chiêu thức ấy vô cùng đột nhiên. Hầu như đã là đánh lén. Hiu, bách chiến bài trên không trung thoáng một cái đã qua. Hóa thành một đạo hắc mang. Ngay lập tức cho đến. Loại tốc độ này đã vượt xa tu sĩ bình thường phản ứng. Chờ đám tu sĩ kinh hô một tiếng lúc, bách chiến bài đã đi tới Lâm Dịch trước mặt. Cái này thuần túy là bất tử kim thân thể bạo phát lực lượng. Nhưng thông thường kim đan tu sĩ sao có thể tiếp được ở Lâm Dịch lòng có cảm giác. Bằng vào dịch kiếm thuật khí cơ, đại thủ về phía trước tùy ý chụp tới. Dễ dàng đem bách chiến bài tiếp nhập lòng bàn tay. Không chút sứt mẻ, nửa bước không lui. Mà lúc này, đông đảo tu sĩ tiếng kinh hô vừa mới vang lên. Song phương giao thủ tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Chờ đại bộ phận tu sĩ phản ứng kịp. Đã đều xong xuôi, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh. Tiếp nhận bách chiến bài. Nhìn cũng không nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt liếc mắt. Trực tiếp xoay người rời đi. Tham chiến một chút tu sĩ thâm ý sâu sắc nhìn đi xa Lâm Dịch. Song phương giao thủ tuy rằng bình thản, nhưng rơi vào thực lực chân chính cường đại tu sĩ trong mắt. Lại không phải là so với tầm thường. Trong này ít nhất để lộ ra Lâm Dịch hai điểm năng lực. Tới trước, thể chất của hắn có thể không thua tại bất tử kim thân. Thứ hai, nhãn lực của hắn linh giác vô cùng cường đại. Hạ gia tộc trưởng có chút tán thưởng nói ra. Người này tuy rằng tu vi hơi thấp. Nhưng chiến lực cũng không tệ lắm. Có thể hắn thật có thể tại trăm tộc đại chiến trong trổ hết tài năng. Thái nhất tông chủ lắc đầu nói. Bằng không thì, nửa bước kim đan cùng kim đan kỳ sức chiến đấu kém nhiều lắm. Người này gặp phải chính mình kim đan dị tượng tu sĩ. Không có nửa điểm cơ hội. Tam đại bí thuật tuy rằng nghịch thiên. Tuyệt học tuy rằng cường hãn. Nhưng cũng chỉ có thể nhằm vào thông thường kim đan tu sĩ thôi. Nghiễm Hàn cung chủ nhẹ giọng nói. Tinh minh lâu không ra đời. Chắc là đánh giá thấp các tộc. Các thế lực lớn truyền nhân năng lực. Khương tộc trưởng âm dương quái khí nói ra. Lại có nhân xem trọng hắn. Hạ tộc trưởng cười khổ một cái. Cũng không nói chuyện. Công Tôn tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Ai xem trọng người này. Ta thật đúng là bội phục chặt. Công Tôn Cổ Nguyệt trở lại hoàng tộc trận doanh. Hướng về phía hai bên trái phải một người vẫy tay. Người nọ bước nhanh đi tới. Thấp giọng nói. Cổ Nguyệt đại ca. Người nói đi. Làm sao làm hắn. Dừng một chút. Nơi này nhân trong mắt lóe lên một cái ngoan sắc. Bàn tay trên không trung hư chém. Thấp giọng nói. Muốn không hạ thủ đập chết hắn. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm, lắc đầu nói, hỗn chiến tại các thế lực lớn không coi vào đâu tiến hành. Không muốn đối với hắn hạ tử thủ, hơn nữa người này mạng, ta sẽ tại Chu Ma trong chiến trường thân thủ chết rơi. Trầm ngâm ít, Công Tôn Cổ Nguyệt thấp giọng nói, Công Tôn Duệ, cái này hỗn chiến ngươi mang đổi, sau khi đi vào cùng ngày xưa giống nhau. Nhanh chóng tụ tập hoàng tộc tu sĩ ngưng tụ thành một cổ lực lượng. Tìm kiếm tinh minh tu sĩ. Như nhìn thấy đuôi mù. Lạc đàn tu sĩ. Đem bách chiến bài đoạt được. Nhớ kỹ. Đem tinh minh tu sĩ vây khốn. Dẫn Mộc Thanh tới cứu. Dừng một chút. Công Tôn Cổ Nguyệt oán độc cười nói. Ta muốn ngươi đem tinh minh tu sĩ một lưới bắt hết. Đưa bọn họ đều đánh thành bị thương nặng. Sau đó làm cho tinh minh tu sĩ, bao gồm Mộc Thanh, toàn bộ quỳ lạy tại ta Công Tôn hoàng tộc tu sĩ dưới chân của. Thông qua trăng trong nước trận, ta muốn cho Hồng Hoang đại lục tất cả tu sĩ thấy tinh minh tu sĩ quỳ lạy một màn. Ta muốn cho tinh minh, làm cho Mộc Thanh bộ mặt mất hết. Mộc Thanh người này bách chiến bài. Công Tôn Duệ dò hỏi. Công Tôn Cổ Nguyệt hừ nhẹ nói. Hắn bách chiến bài không nên cử động. Ta muốn cùng người này tại trăm tộc đại chiến trong gặp lại. Ha ha, khi đó, vạn sự không do hắn. Ta muốn cho mạng hắn tang chu ma chiến trường. Cách chương.